Thần nông tiểu y tiên, chương 671, nơi nào nhiều lông động nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, lão đại, thật đúng là ta muốn dơ bẩn. Mập mạp xưa nay chính là một yêu làm quái chủ. Bây giờ thấy Hoa Thiếu An đã bị chính mình lời nói mới vừa rồi kia dọa cho sắc mặt trắng bệch. Cũng không lo lấy chung quanh có thật nhiều nữ tính nhân viên cùng người đi đường đang vây xem. Quả nhiên ngay trước mọi người che lên rồi hạ bộ. Không khỏi cũng là phát ra một trận đắc ý cười ha ha. Bất quá, này mập hàng nhưng là không nghĩ liền từ bỏ như vậy cái này làm quái cơ hội. Vừa cười, một bên phảng như hát đôi vậy nói với Lương Phi. Lão đại, vậy ngươi này cây kéo, đây là chuẩn bị muốn động trên người hắn kia cọng lông đây. Động một cọng lông, này rất không ý tứ a. Lương Phi hiển nhiên đối với mập mạp loại này song hoàng thức nói đùa rất có hứng thú. Lập tức liền hướng mập mạp trừng mắt nhìn. Đem trên tay phải cây kéo múa quét quét vang, còn một bên không quên trêu chọc nói. Đương nhiên là nơi nào nhiều lông, liền động nơi nào, hơn nữa còn muốn toàn bộ động hết. Nơi nào nhiều lông động nơi nào, nghe lời này một cái, Hoa Thiếu An trên mặt vẻ khẩn trương liền lộ ra càng thêm rõ ràng. Hai tay của hắn vốn là che chở hạ bộ, sau khi nghe xong liền lập tức hiểu được, giơ tay lên đi che đầu. Bất quá, lại lần nữa nghĩ một lát. Chợt lại lần nữa che hạ bộ. Uầy, không thể nào, Hoa nhị thiếu, người nơi đó không thể so với đầu mao còn nhiều hơn chứ. N, G, U, N, T, R, U, I, N, T, H, X, C, O, D, Ne, T, nhìn đến loại này tình cảnh, mập mạp dĩ nhiên là phải đem chính mình yêu làm quái đặc tính phát huy đến tinh tế mới được. Lập tức liền cố ý làm bộ tiến lên trước, vây quanh Hoa Thiếu An chính là vòng vo một vòng. Còn không vô cảm cảm khái mà lẩm bẩm đạo. Hoa nhị thiếu, mập ra ta thật sự là không nhìn ra a, công phu của ngươi lại là lợi hại như vậy. Luyện thế nào đi ra, lát nữa chờ ta lão đại cho ngươi cạo sạch, ngươi sẽ dạy dạy ta có được hay không? Cạo mẹ của ngươi a, Hoa Thiếu An bây giờ bị chỉnh đến thảm như vậy cảnh, trong lòng đã sớm đem Lương Phi cùng mập mạp này hận đến phải chết. Đặc biệt là đối với cái này miệng đầy mù om sòm. Khiến hắn ở trước mặt mọi người rất nhiều bêu xấu mập mạp, hắn càng là hận đến ngứa răng, vừa định đưa tay phải đi chỉ mập mạp, lại nhìn đến Lương Phi đứng ở đó một bên ánh mắt không tốt, trong lòng càng là khẩn trương đến phải chết. Được, Hoa nhị thiếu gia, xem ra ngươi cũng đã chuẩn bị xong, ta đây sẽ không khách khí, muốn động thủ a. Khinh miệt nhìn Hoa Thiếu An, Lương Phi giương tay một cái chung cây kéo, thần như quỷ sát bình thường hướng Hoa Thiếu An tiến tới gần. Không muốn a, ta là Hoa gia nhị thiếu gia, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nhìn đến Lương Phi tự nhiên còn dám thật như vậy đối phó chính mình, Hoa Thiếu An đã sớm sợ đến mặt không còn chút máu, trên mặt nơi nào còn có lúc trước phách lối, vậy mà quay người lại, muốn xòe ra hai chân chạy trốn. Ba, nhưng mà, Lương Phi hiện tại há lại sẽ tha cho hắn chạy trốn, bay người lên trước, một cái bước dài đá vào người này trên mông, trực tiếp đưa hắn đạp chó gặm phân. Nằm trên đất hừ hừ xích xích mà không bò dậy nổi. Lương Phi tốc độ lại càng không chậm lại, lại lần nữa tiến lên một bước, nửa ngồi xổm người xuống, trực tiếp quơ lên cây kéo, quét quét quét, mấy cái liền cho người này cắt cây âm dương đầu, thuận tiện đưa hắn hai cây chân mày cũng cho cạo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thiếu An tay trói gà không chặt, lại bị Lương Phi một cước kia cho đạp không nhẹ, căn bản là không có phản kháng. Liền bị Lương Phi mấy cây kéo làm cho giống như cái vai hề bình thường. Ha ha ha, nhìn đến Hoa Thiếu An lúc này thảm trạng, mọi người vây xem không khỏi tất cả đều không khỏi tức cười, phát ra cười rộ. Hoa Thiếu An tự giác mất mặt, chỉ đành phải ngồi chồm hổm dưới đất, thật chặt lấy tay bụng lấy chính mình khuôn mặt. Những người hộ vệ kia vừa nhìn không ổn, vội vàng tới đưa hắn đỡ dậy, mở cửa xe liền muốn chạy trốn. Chờ một chút. Tuy là làm nhục Hoa Thiếu An một hồi, nhưng Lương Phi nhưng cũng không muốn cứ như vậy dừng tay, lập tức lại hướng về phía Hoa Thiếu An bối cảnh cười lạnh một tiếng nói. Lần trước ta chỉ là đối với ngươi đệ đệ hơi làm tiểu trừng phạt, hắn xin mời sát thủ tới giết ta theo hắn nợ cũ còn không có chấm dứt. Đến khi hắn chết, cũng cùng ta không có quan hệ. Các ngươi nếu là muốn áp đặt tại trên đầu ta cũng không có cách nào. Có chiêu số gì cứ việc ngoài sáng đến. Nếu như muốn ở sau lưng bày âm mưu quỷ kế gì, các ngươi tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Hoa Thiếu An quay đầu lại, hận hận nhìn Lương Phi liếc mắt, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn hôm nay vốn là muốn hưng sư vấn tội, nhưng là không nghĩ đến ăn lớn như vậy đau khổ, gương mặt coi như là mất hết, không nghĩ lại tại nơi này ở lâu một giây rồi. Cho đến Hoa Thiếu An mang theo một đám bọn cận vệ chạy vào rừng tới, công ty chúng các nhân viên lúc này mới phát ra một trận lấn át một trận tiếng hoan hô. Lão đại, ngươi thật sự là quá uy mãnh rồi, ngươi là không biết, mới vừa rồi ngươi không ở lúc, đám này quy tôn tử là thế nào phách lối. Chờ đến Hoa Thiếu An sau khi rời khỏi, mập mạp lúc này mới đi tới Lương Phi trước mặt, hướng hắn giơ món tay cái lên. Đồng thời lại kỳ quái hỏi, lão đại, người mới vừa rồi là đi làm gì? Tại sao lâu như vậy mới đến? Người muốn là sớm đến một điểm, đâu còn tha cho bọn họ phách lối đến bây giờ. Ừ, nơi này sự tình cứ như vậy, ta còn có việc gấp, trong công ty ngươi xử lý một chút. Mập mạp như vậy vừa hỏi, Lương Phi lúc này mới như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, cũng không theo mập mạp cùng chúng nhân viên giải thích thêm gì đó, thậm chí ngay cả công ty cửa chính đều không có vào, liền xoay người hướng trên đường chính đi tới. Hắn còn phải cấp tốc đi tìm Nhiếp Chí Cương, trung quy, Lục Giai Giai bệnh tình đã không cho phép chút nào chậm trễ. Này, này, lão đại ngươi đi đâu vậy? Lão đại ngươi như thế đi nhanh như vậy, ta còn muốn với ngươi phía sau học lên mấy chiêu đây. Nhìn đến Lương Phi xoay người rời đi, mập mạp nóng nảy, vội vàng tại Lương Phi sau lưng lớn tiếng thét. Nhưng mà Lương Phi có chuyện trong lòng, lười để ý hắn, bước chân đi nhanh hơn. Ai? Lão đại quả nhiên thật là cao thủ a, mập mạp bất đắc dĩ, chỉ đành phải lắc đầu một cái, đối với một đám chính ngần người các nhân viên nói. Được rồi, tất cả mọi người không nên nhìn, nguy cơ giải trừ, tất cả mọi người trở về làm việc đi. Mọi người mặc dù đều thán phục ở Lương Phi chỗ lợi hại, mà bây giờ sóng gió đã hơi thở, không có gì náo nhiệt có thể nhìn, tất cả đều mỗi người trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà... Mọi người ở đây ai đi đường nấy, ai cũng không ngờ tới, ở công ty đối diện một gian văn phòng nào đó phòng trước cửa sổ, một người chính thành lập lấy một đài ống nhòm, đem mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy, tất cả đều nhìn đập vào mắt bên trong. Người này âu phục, đội một nón, thái độ văn nhã, nhìn qua giống như là thân sĩ. Nhưng theo hắn kia tràn đầy tà mị trong con ngươi, ai cũng có thể nhìn ra được, đây là một cái lão hồ ly người. Mà cái này người... Bất ngờ chính là Tạ Quân Hào chỗ giả trang. Tạ Quân Hào chậm rãi để ống giòm xuống, kéo xuống rèm cửa sổ, đi về phía phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Thế nào, Tạ tiên sinh, ngươi đều nhìn đến nhất thanh nhị sở chứ? Trên ghế salon còn ngồi ngay thẳng một người, nếu để cho Thẩm Hinh nhìn người nọ, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì, người này chính là một mực ở chính mình dưới sự giám thị thác bạt giã. Phải biết, Thẩm Hinh cùng nàng nữ tử đặc cảnh đội các thành viên, vẫn luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm thác bạt giã. Có lẽ các nàng như thế cũng sẽ không nghĩ tới, một mực ở chính mình nghiêm mật dưới sự giám thị thác bạt giã, đã là một bị đã đánh cháo hàng giả. Mà thật thác bạt giã, vậy mà khiến cho Man Thiên Quá Hải Thuật, tạm thời thoát khỏi Thẩm Hinh giám thị, tới nơi này cùng Tạ Quân Hào hội hợp. Cách chương.